Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Linh Nhi ra một lời đáp ứng, một mảnh người đều hít hà, không tưởng tượng nổi điều kiện hà khắc như vậy, tương đương với muốn nàng phản bội Mộc gia, phản bội Dược Thành, nha đầu này lại đáp ứng. Nha đầu này, tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự. Mọi người nhìn Mộc Linh Nhi khó coi, cũng đều dao động. Nói không chừng tối nay giới y dược sẽ xuất hiện kỳ tích, Mộc Linh Nhi sẽ thắng Cổ Thất Sát. Mộc Anh Đông ẩn thân trong đám người, tức giận đến mức toàn bộ gân xanh trên trán đều hiện lên. Hắn không biết, rốt cuộc Mộc Linh Nhi vừa gây ra chuyện này là có ý đồ gì. Nhưng hắn ngửi được mùi âm mưu nồng nặc, Hàn Vân Tịch muốn đào chân tường Mộc ra hắn. Đáng ghét, giận thì cũng chỉ là giận, Mộc Anh Đông vẫn thờ ơ không động lòng. Hắn liếc mắt nhìn Tả hội trưởng đang đứng trước mặt hắn. Đáy mắt thoáng qua một vệt tinh mang, toàn bộ tức giận cũng nhẫn nhịn. Vậy, mời nhị vị bắt đầu đi. Hàn Vân Tịch cười nói, trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người, mấy trăm con mắt nhìn tới. Không có người nào là không khẩn trương, không có người nào là không chờ mong. Bắt đầu tỉ thí chế dược, chỉ thấy Cổ Thất Sát chậm rãi lộ ra cặp bàn tay gầy trơ cả xương, mà Mộc Linh Nhi cũng chậm rãi kéo ống tay áo lên. Toàn bộ mọi người yên tĩnh. Bầu không khí khẩn trương, sự chú ý của tất cả mọi người cũng đuổi theo nhất cử nhất động của bọn họ. Nhưng hai tay Mộc Linh Nhi đột nhiên thoáng một cái, quét qua bàn dược liệu được sắp xếp ở trên, thả rơi vào bên trong sử cữu. Một, sau đó, một bàn tay, năm ngón tay như đánh đàn, linh động ca, ích thích ở trong thạch cữu. Một tay kia thì che kín miệng thạch cữu. Hai, trong chốc lát. Nàng liền lấy ra một viên tiểu dược hoàn màu đen trong cối đá. Chú thích: 1. Sử cữu, dịch chu cữu sử, cối và chày. 2. Cữu, diêu cây cối để giã. Thạch cữu, cối đá. Mà tốc độ Cổ Thất Sát còn nhanh hơn nàng, thậm chí, ngay cả sử cữu đều vô dụng. Ngược lại, tất cả mọi người đều không thấy rõ ràng. Chỉ biết là hai bàn tay gầy trơ xương của hắn hốt thuốc, sau đó huyễn động một cái, dược liệu liền không trông thấy. Biến thành mấy viên thuốc nhỏ. Điều chế dược hoàn thành, từ đầu đến cuối, bất quá chỉ trong chốc lát. Cứ như vậy, phải biết, mọi người chờ suốt một ngày, mà chỉ nhìn một hồi như vậy. Hơn nữa, còn không thấy rõ cái gì. Bẫy người, mẹ kiếp, chỉ có thể an ủi chính mình một chút, cũng coi là gặp qua cao thủ chế dược. Mặc dù mọi người có chút mất hứng, nhưng tâm tình vẫn khẩn trương như cũ. Dù sao, quá trình không trọng yếu. Kết quả mới là điều trọng yếu nhất. Mộc Linh Nhi phi thường có thể mang đến kinh hỉ. Hàn Vân Tịch tự mình nhận lấy hai khỏa. Ba, dược, dơ thật cao cho mọi người xem. Hai viên dược hoàn, bất kể là lớn nhỏ, chất lượng cũng đều như thế, không có bất kỳ khác biệt. Chú thích: ba, khỏa, danh, lượng từ, hạt, hột, viên, dùng như, khỏa, ke. Dưới con mắt mọi người, thời điểm người thử thuốc đồng thời ăn dược vật. Trong không khí tràn đầy khẩn trương khí tức. Toàn bộ mọi người đều an tĩnh, ngay cả thanh âm người thử thuốc nuốt viên dược hoàn đều nghe rõ. Đã ăn vào, chỉ thấy người thử thuốc của Cổ Thất Sát đại nhân trừng mắt lên một cái, thân thể run lên, lập tức ôm bụng, chạy về hướng nhà vệ sinh. Tốc độ kia thật sự là nhanh như một làn khói. Chuyện này, bách thanh hoàn là thuốc tiêu chảy, cũng không phải thuốc tiêu chảy đơn thuần, sẽ không thấy hiệu quả nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách thanh hoàn trên thị trường có tới 100 loại, coi như một hơi thở ăn hết 3 viên, cũng phải khoảng một canh giờ mới thấy hiệu quả. Đương nhiên, lúc này, mọi người đã không để ý tới những thứ này. Bởi vì, người uống thuốc của Mộc Linh Nhi đến nay còn không có phản ứng, cho nên. Mộc Linh Nhi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đặc biệt thản nhiên. Ha ha, dược quỷ đại nhân, ta thua. Hàn Vân Tịch ở một bên cười trộm. Cổ Thất Sát không có phản ứng gì. Mà toàn bộ khán giả, tất cả đều sững sờ. Cứ như vậy, kết thúc như vậy sao? Mộc Linh Nhi lớn lối như vậy, tự tin như vậy, kết quả là thua như vậy. Thua mà còn thản nhiên như vậy, quá trình chế dược không nhìn được, kết quả tỉ thí lại. Một chút huyền niệm cũng không có. Mộc Linh Nhi, ngươi đang tạo bẫy bắt người hay sao? Mọi người chờ cả một ngày, đang phi thường mong đợi. Cái kết quả này, để cho người đến xem trò vui, tất cả đều phi thường không biết nói gì cho phải. Cổ Thất Sát ý vị thâm trường, liếc mắt nhìn hướng Long Phi Dạ, cuối cùng đi vào dược quỷ đường. Người khởi xướng là Hàn Vân Tịch cùng Mục Linh Nhi nhìn nhau, đáy mắt ẩn tàng nụ cười. Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói, Mục Linh Nhi, ngươi thua, nói chuyện cần phải giữ lời. Nhìn bóng lưng Cổ Thất Sát, trong bụng Mục Linh Nhi hoan hỉ không dứt. Nàng đang muốn mở miệng, một thanh âm phi thường ác liệt ngăn nàng lại. Mục Linh Nhi, còn không mau mau trở về Dược Thành chịu tội với lão phu. Mục Linh Nhi sững sờ, quay đầu nhìn lại chỉ thấy người nói chuyện hơn 60 tuổi, tóc bạc hoa râm, nói năng thận trọng. Người này chính là hội trưởng Tạ Đức Ý của hội trưởng lão Dược Thành. Dữ dội như vậy, thiếu chút nữa nàng đã cho là phụ thân nàng đến. Ai biết, cuối cùng là lão đầu tử này. Mục Linh Nhi vẫn khiếp sợ, Hàn Vân Tịch lại lập tức nhận ra nguy hiểm. Sự tình náo lớn như vậy, Mục Anh Đông không có một chút động tĩnh nào. Trong giờ phút quan trọng này, Tạ hội trưởng lại tự mình ra mặt. Dược Thành có một hội trưởng lão, thành viên trong hội trưởng lão đều là dược tề sư đức cao vọng trọng trong Dược Thành. Ba gia tộc lớn nắm giữ chức vị cao trong hội trưởng lão, còn lại, cũng có người của các gia tộc nhỏ khác. Hội trưởng lão có quyền xử lý không ít chuyện nội bộ của Dược Thành. Hơn nữa, về đối ngoại, có thể toàn quyền đại diện cho toàn bộ Dược Thành. Bởi vì trong sự tình Thọ Yến Thái Hậu Thiên Ninh, Mục Linh Nhi tự mình quyết định, đắc tội với Dược Thành nên vẫn bị hội trưởng lão cố ý gây khó khăn. Mục Anh Đông cũng bởi vì không đỡ nổi áp lực từ hội trưởng lão, cuối cùng mới lựa chọn nhốt Mục Linh Nhi. Mặc dù, thế lực của Mục gia ở hội trưởng lão hội là không nhỏ, nhưng vẫn không chiếm được ưu thế tuyệt đối. Huống chi, Mục gia hiếm khi mắc sai lầm, lộ ra đuôi sam nhỏ, các thế lực khác trong hội trưởng lão dĩ nhiên phải cấu kết với nhau, cắn không thả. Tạ hội trưởng nói hai chữ, chịu tội, không thể nghi ngờ, đến nay hắn vẫn còn nhéo lại sự tình Thọ Yến Thái Hậu, Mục Linh Nhi tự chủ trương quyết định. Tạ hội trưởng đi ra từ trong đám người, ngay sau đó, gọi hơn 10 tên hộ vệ cao thủ, từ phương hướng khác nhau đi ra, vây Mục Linh Nhi lại. Nhà đầu, ngươi đã trốn một năm, lập tức trở về chịu tội với lão phu. Tạ hội trưởng lạnh giọng, Mục Linh Nhi theo bản năng lui về phía sau. Hàn Vân Tịch lập tức đi đến bảo hộ trước mặt nàng. Mặc dù Long Phi giả không động, nhưng mắt lạnh lại nhìn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thất Sát mới vừa vào đại môn, lại chậm rãi xoay người lại. Nguyện thua cuộc, từ giờ khắc này, Mục Linh Nhi chính là người của Dược Quỷ Đường ta. Tạ hội trưởng, chẳng lẽ ngươi chỉ coi là lời nói của tiểu cô nương, nói không giữ lời sao? Hàn Vân Tịch hỏi, ha ha, Tần Vương Phi. Nha đầu này vốn là mang tội trên thân. Dược Thành đã truy nã nàng một năm, nàng có hứa với ngươi bất kỳ cam kết nào, đều là không có hiệu quả. Giọng của Tạ hội trưởng cương quyết, không để lối thoát. Tần Vương Phi, ngay từ lúc bắt đầu tỉ thí, lão phu liền tới nhà cầu kiến, muốn nói chuyện này. Ngươi lại cự tuyệt không thấy lão phu. Bây giờ, trước mặt mọi người, đừng trách lão phu không cho Dược Quỷ Đường mặt mũi. Dối trá, nếu lúc trước không gặp. Sau đó, chẳng phải là Hàn Vân Tịch đi ra hay sao? Nếu Tạ hội trưởng thật lòng tới nói chuyện, thật lòng tới ngăn cản khiêu chiến, trước khi Cổ Thất Sát tới, còn có rất nhiều cơ hội tới tìm Hàn Vân Tịch nói chuyện. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vẫn chờ đến giờ phút quan trọng này. Sự tình đã náo đến nước này, toàn bộ mọi người đều chú ý đến. Mục Linh Nhi thua, hứa hẹn ở lại Dược Quỷ Đường, chuyện này rất nhanh sẽ bị truyền đi. Hắn lúc này ngay trước mọi người tới nói cái gọi là thân tự do, không thể nghi ngờ là muốn làm chúng cho Dược Quỷ Đường một hạ mã uy, cho Hàn Vân Tịch không có bổ túc cơ hội, hơn nữa, muốn mượn khiêu chiến cùng một thế đầu, đem sự tình huyên náo lớn hơn một chút. Tại chỗ các khách xem ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, rất nhanh thì nghị luận một mảnh. Ẩn trong đám người Mục Anh Đông cười lành lạnh đến, Tạ hội trưởng sẽ đích thân ra mặt. Dĩ nhiên là hắn ở sau lưng thúc đẩy. Hắn sẽ không lộ diện, chờ nhìn Hàn Vân Tịch đối mặt Tạ hội trưởng còn có thể nói cái gì. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, hơn nữa còn có không ít người trong nghề thị, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Hàn Vân Tịch làm sao còn nhúng tay Dược Thành chuyện nhà. Nếu như là bản thân hắn ra mặt, chuyện này chẳng qua là Mục gia chuyện nhà. Nhưng là, nếu như là Tạ hội trưởng ra mặt, chuyện này liền lên cao đến Dược Thành chuyện nhà mức cao. Ngược lại dược liệu mua bán hiệp nghị đã ký, chợ đen những chứng cứ kia cũng tới tay, nàng không sợ Hàn Vân Tịch chọc ra cái gì tới. Hàn Vân Tịch phải đem sự tình chọc ra, chính nàng danh dự cũng sẽ hủy. Mộc Anh Đông được sát những thứ này, chính là Hàn Vân Tịch vào giờ phút này cân nhắc. Lúc này, Mộc Linh Nhi có thể hay không là dược quỷ đường hiệu lực đã là thứ yếu. Hàn Vân Tịch vô cùng rõ ràng Mộc Anh Đông không chủ động ra mặt, mà để cho Tạ Hội Trường ra mặt, đây là quyết đánh đến cùng cách làm. Thà mất đi nữ nhi này, cũng không dược quỷ đường. Tưởng tượng một chút, Mộc Linh Nhi là thiên tài dược học, ở dược thành bị bao nhiêu người hâm mộ và ghen ghét. Một khi rơi vào tay hội trưởng lão, nàng còn có thể có kết quả tốt sao? Một điểm này, Mộc Linh Nhi so với ai khác đều biết. Hàn Vân Tịch, chuyện này coi như ta yêu cầu ngươi, cứu ta. Nàng thấp giọng, thanh âm có chút run rẩy. Nếu như là lúc trước, nàng cũng không có vấn đề gì, cũng không ngại chết. Nhưng sau khi biết cái bí mật kia, nàng sợ, nàng muốn sống, nàng muốn ở dược quỷ đường cả đời, vui vẻ sống tiếp. Từ hồi nào mà Hàn Vân Tịch không nghĩ cứu nàng, nhưng Tạ hội trưởng vừa nói hai câu, hợp tình hợp lý, ngay trước mặt nhiều người như vậy, nàng rất khó bao che Mộc Linh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là cưỡng ép can thiệp, người thiên hạ sẽ chỉ trách, sẽ ném đi danh tiếng của dược quỷ đường. Hơn nữa, công khai đối địch với Tạ hội trưởng, chính là công khai đối địch cùng dược thành. Ngày sau, rất nhiều chuyện muốn làm đều trở nên khó khăn. Thấy Hàn Vân Tịch không lên tiếng, Tạ hội trưởng lạnh lùng nói. Nhìn dáng dấp Tần Vương Phi là người hiểu chuyện. Người đâu, đem Mộc Linh Nhi giải đi. Chờ một chút, Hàn Vân Tịch cuối cùng cũng mở miệng. Tạ hội trưởng, ban đầu ở Thọ Yến Lý Thái Hậu, Mộc Linh Nhi cũng là bởi vì tư giao tốt với bản Vương Phi, mới nhất thời hồ đồ phạm sai lầm. Nhà đầu này, đồng đoá Tây Tàng, bốn, trốn chết đã hơn một năm, cũng coi là chịu tội. Không bằng, hôm nay ngươi bán cho bản Vương Phi một cái mặt mỏng, trừng phạt nàng. Về phần hôm nay, nàng cam kết với dược quỷ đường, cũng liền xóa bỏ. Chú thích, bốn, đồng đoá Tây Tàng, trốn đông trốn Tây, chạy trốn khắp nơi. Hàn Vân Tịch nói vậy, đã coi như là phi thường khách khí, nhượng bộ. Người xem, như vậy thấy như thế nào? Chỉ cần có thể bảo đảm Mộc Linh Nhi không xảy ra việc gì, sự tình tới dược quỷ đường, sau này nàng lại nghĩ biện pháp. Nhưng mà, Tạ hội trưởng không nhường nửa bước, hiếm thấy Vương Phi nương nương minh lý như thế, nhà đầu này không biết trời cao đất rộng, múa rìu qua mắt thợ, ảnh hưởng cả một ngày mua bán của dược quỷ đường. Lão Phu thay mặt Dược Thành, tạ lỗi với Vương Phi nương nương. Về phần trừng phạt, Dược Thành tự có quy củ của Dược Thành, không nhọc đến Vương Phi nương nương bận tâm. Hắn vừa nói, hướng về phía hộ vệ cho cái ánh mắt. Hộ vệ liền tiến lên, muốn bắt người. Lúc này, Long Phi Giả cùng Cổ Thất Sát đồng thời đi tới. Long Phi Giả lạnh lùng hỏi, Tạ hội trưởng dự định thay mặt Dược Thành chịu tội thế nào? Cổ Thất Sát u lãnh nói, ý tưởng của Tạ hội trưởng, vốn định chịu tội với lão tử sao? Náo một trận lớn, rồi ôm một cục thua lão tử như vậy còn không làm tròn lời hứa. Ta đã cho Dược Thành ngươi thể diện, đừng được đà lấn tới mà không cần. Hiếm khi thấy hai người Long Phi Giả cùng Cổ Thất Sát đứng chung trên một chiến tuyến. Ai ngờ, Tạ hội trưởng không khách khí như cũ, hắn nói, cách trương.